Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 620, tuyên bố. Đại đế, nghe ta giải thích, cái này, đây đều là nghiệt tử hồ ngôn loạn ngữ, ta căn bản không có làm qua loại chuyện này, tuyệt đối không có. Thạch phủ chủ phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn nghe nói qua Dịch Thiên Vân tình huống, một cái đế quốc trở tay liền tiêu diệt, chớ nói chi là bọn hắn nho nhỏ phủ đệ. Nhìn ta, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thạch phủ chủ nhấc đầu cùng Dịch Thiên Vân liếc nhau lúc, chỉ cảm thấy một đạo quang mang tuôn đi qua, chui vào nội tâm của mình. Giây lát gian hắn cũng cảm giác thân thể không phải là của mình, thậm chí ngay cả ý thức đều có chút mông lung. Con trai ngươi lời nói có phải hay không chính xác? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta đích xác là dùng Thiên Vân uy vọng của đế quốc uy hiếp thế lực khác, tốt thu hoạch càng nhiều lợi ích, không có có gì khó, vô cùng đơn giản liền có thể thu hoạch, lần sau ta chuẩn bị dùng tại Mộ Lâm phủ bên trên. Hắn đồng dạng là một năm một mười nói ra, đem người chung quanh làm cho giật mình, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt càng quỷ dị hơn, không hề nghi ngờ là chúng cái gì mị hoặc, thạch phủ chủ mới sẽ nói ra những lời này tới, có loại năng lực này, không thể nghi ngờ là làm sao giấu giếm đều vô dụng. Một ánh mắt liền có thể để ngươi nói ra toàn bộ lời nói thật. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta, thạch phủ chủ một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế về sau. Một thanh quỳ xuống, thấp đầu cầu xin tha thứ, đại đế, ta sau này cũng không dám nữa. Ta chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu, mới sẽ làm như vậy. Tốt một cái quỷ mê tâm khiếu, vậy ngươi liền đi chết đi. Dịch Thiên Vân trở tay đúng vậy một vỗ xuống. Hư không ngưng tụ một bàn tay, trùng điệp đè xuống về sau. Bành, một tiếng, thạch phủ chủ trực tiếp bị đập thành thịt nát. Nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Sau cùng còn dám ngụy biện, quỷ biêu tâm khiếu, nếu như không phải ta phát hiện đến sớm, sợ là từng cái thế lực đều bị uy hiếp qua a. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, từ nay về sau Ma Thiên Phủ rốt cuộc không còn tồn tại, nếu ai dám trùng kiến Ma Thiên Phủ, chẳng khác nào cùng Thiên Vân Đế Quốc đối nghịch. Qua đoạn thời gian, ta sẽ sai người đi tiếp thu Ma Thiên Phủ, nếu có kháng cự lời nói, giết chết bất luận tội. Dịch Thiên Vân lại là đưa tay vỗ, thạch thiếu gia đồng dạng là bị đập chết rồi, một tên cũng không để lại. Từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ không có nửa điểm lưu tình, dám đánh cùng với chính mình danh hào lấy ra hãm hại lừa gạt, còn muốn để cho mình buông tha bọn hắn, là không thể nào. Mà Thiên Phủ các trưởng lão sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói nửa câu lời nói, phủ chủ đều bị một bàn tay cho đập chết rồi, bọn hắn còn không phải một bàn tay sự tình. Ta không phục, đó là phủ chủ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Một trưởng lão cuối cùng vẫn là đứng dậy, lựa chọn phản kháng. Dịch Thiên Vân nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, đưa tay đúng vậy một vỗ xuống. Bành, một tiếng, lại là bị đập thành bánh thịt. Ai còn có ý kiến? Dịch Thiên Vân lười đi giải thích quá nhiều. Đúng vậy, dùng đơn giản như vậy thô bạo lực lượng đến giải quyết. Cái này toàn bộ người đều im lặng, không dám có nửa điểm phản kháng. Ta biết các ngươi có oán khí, nhưng đây chính là đại giới. Ta cũng không tin phủ chủ làm ra loại chuyện này. Các ngươi những trưởng lão này không biết, các ngươi không những không khuyên giải ngăn, ngược lại đi theo cùng nhau hành động. Ta không giết các ngươi, đã là cho các ngươi cơ hội. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu không phục khí, tùy thời hoan nghênh các ngươi ngày nữa vân đế nước, chỉ là các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lần này các ngươi tìm hiểu không ít tin tức, chờ qua đoạn thời gian thu lấy Ma Thiên Phủ về sau. Địa bàn của bọn hắn cùng Tư Nguyên, tất cả thuộc về các ngươi Bạch Liên Phủ sở hữu. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Bạch Ngọc Liên nói ra, nhiều, đa tạ đại đế. Bạch Ngọc Liên kích động không thôi. Ma Thiên Phủ Tư Nguyên so với các nàng Bạch Liên Phủ muốn bao nhiêu nhiều lắm. Hiện tại thu với tay cầm, có thể nói là trên diện rộng tăng cường lực lượng của mình. Vẻn vẹn chân chạy, liền có thể thu hoạch được như thế ban thưởng. Có thể nào không kích động? Thuận tiện giúp ta đem sở hữu đánh lấy ta chiêu bài thế lực đều cho ghi chép lại. Đến lúc đó từng cái thế lực đi thanh trừ hết, dám đánh lấy ta chiêu bài đi chèn ép thế lực khác. Lá gan thật đúng là đủ mập. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Cũng không biết Thiên Vân đế quốc chiêu bài, nhưng không phải có thể tùy tiện đánh đi ra. Vâng, Bạch Ngọc Liên điểm mạnh một cái đầu, nàng đem tất cả mọi chuyện đều thả dưới, toàn lực đi làm này kiện sự tình. Đến lúc đó, lại tuyên bố ra ngoài, để tất cả mọi người biết, Thiên Vân đế quốc tên đầu, không phải loạn ở bên ngoài ức hiếp thế lực khác. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có, đó cũng là ta đến đánh cái này chiêu bài. Đại đế chi uy lập tức quét sạch mà ra, trùng điệp hướng bốn phía chân áp mà xuống. Không ít người nhao nhao quỳ xuống lại, một cỗ khó mà kháng cự tâm tình từ nội tâm dâng lên. Dù là mình không nguyện ý quỳ bái, đều chỉ có thể lựa chọn quỳ bái. Tại sau khi thông báo xong, Dịch Thiên Vân một lần nữa trở lại trong mật thất chữa trị, chuẩn bị đem mật thất này một lần nữa phủ bụi. Nơi này thần văn đã chữa trị tốt, cơ bản có thể phong bế người thừa kế. Hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc, ngươi có thể có được lực lượng mạnh hơn. Khí Linh nhìn lấy hắn mỉm cười, chợt liền lùi về trong nham thạch. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đem mật thất này một lần nữa phong ấn, đồng thời ở phía trên khắc đầy thần văn. Đây đều là truyền tin thần văn. Một khi nơi này bị phá hư, hắn sẽ lập tức phát giác được. Đến lúc đó là hắn có thể đủ cấp tốc chạy tới. Vì thế hắn còn ở nơi này dùng truyền tống thần thạch, ở chỗ này định hạ cái tọa độ, dạng này liền có thể thuấn gian truyền tống tới trợ giúp. Truyền tống thần thạch có thể định 5 cái tọa độ, tuy nhiên định tọa độ cũng không biết tiêu hao nửa điểm truyền tống thần thạch, tùy thời đều có thể sửa đổi. Tại hắn phong ấn kỳ gian, bên ngoài đã triệt để nổ tung. Dịch Thiên Vân lời nói truyền sau khi ra ngoài, Thiên Vân đế quốc đại tướng Hứa Phi bọn người đều lập tức xuất lĩnh lấy quân đội giết đi qua, toàn bộ tiếp thu Ma Thiên Phủ. Lúc đầu vẫn có chút chống cự, nhưng cái này chống cự không có nửa điểm ý nghĩa. Như hôm nay Mây Đế Quốc lực lượng, yêu yêu đọc sách www.ukansu.net trên diện rộng đột nhiên tăng mạnh, cường giả khá nhiều, Ma Thiên Phủ dễ dàng liền có thể san bằng. Ngoại trừ Ma Thiên Phủ bên ngoài, còn lại đánh lấy Thiên Vân Đế Quốc chiêu bài thế lực đồng dạng bị hung hăng san bằng. Nhất thời gian toàn bộ phàm giới lần nữa rung chuyển. Trước đó là Thế Long Đế Quốc bị lật đổ lúc, lần này là Dịch Thiên Vân tuyên bố quy tắc lúc, không quy không toa thuốc tròn. Thiên Vân Đế Quốc có được quy tắc của mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Thiên Vân Đế Quốc tuyên bố ra quy tắc rất đơn giản, ngoại trừ Thiên Vân Đế Quốc tự thân bên ngoài, ai cũng không thể đánh cùng với chính mình chiêu bài, nếu không đều sẽ bị diệt đi. Bây giờ tuyên bố ra về sau, vốn là muốn đánh lấy Thiên Vân Đế Quốc chiêu bài thế lực đều nhao nhao bỏ đi tin tức này, có bị đánh vượt trên thế lực, lúc này mới biết được, hết thảy đều không phải là Thiên Vân Đế Quốc gây nên. Nguyên lai là có người lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp người khác. Dịch Thiên Vân hành động này để Thiên Vân Đế Quốc thắng được không ít hy vọng, càng là vãn hồi không ít danh dự. Trước đó một số trong thành thị nhỏ đều cho rằng Thiên Vân Đế Quốc là cái giết chóc đế quốc, càng là một mực lợi dụng tên đầu chèn ép thế lực khác. Bây giờ xem ra là bọn hắn đều sai, là có người cố ý xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.